tối cường thần thoại đế hoàng, chương 392, tần hoàng giới, góc truyện audio.com. Đứng tại trước mặt tần quân là một thân ảnh mặt sư thân người, dáng người khôi ngô, thân khoác hoàng giáp, đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại trầm ổn đại khí như thái sơn. Cửu linh nguyên thánh trong truyền thuyết, tần quân cố nén kích động nói, cửu linh nguyên thánh, ngươi rốt cuộc đã đến, trẫm chờ đợi ngươi rất lâu rồi a. Nghe vậy cửu linh nguyên thánh liền cười nói, trên đường gặp được một chút việc chậm trễ trong chốc lát. Thoại âm rơi xuống, hắn liền một chân quỳ xuống, chắp tay cười nói. Tham kiến bệ hạ, hắn không có đầu dạp xuống đất là bởi vì thực lực cao hơn tần quân quá nhiều, trong lòng ngạo khí khó thu, nhưng hắn chịu một chân quỳ xuống hành lễ, cũng nói hắn tán thành tần quân. Tần quân liền tranh thủ dìu hắn đứng dậy, na cha mấy người cũng nhao nhao hạ xuống, từng cái vẫn là đề phòng nhìn qua cửu linh nguyên thánh. Không nghĩ tới người này lại mạnh như vậy, mạnh đến mức để bọn hắn cũng không dám buông lòng. Dù là luôn luôn bình tĩnh Thường Nga cũng là nhíu mày đánh giá cửu linh nguyên thánh, nàng đang hiếu kỳ đại yêu dạng này tại sao lại ném bái tần quân. Những người còn lại cũng là như thế, dịch lão đầu có thể nói là hoảng sợ nhất thầm nghĩ đến. Điều này chẳng lẽ đều là thánh đình bố cục vì ngóc đầu trở lại. Người mang vận mệnh chi luân, lại thêm cơ vĩnh sinh tàn hồn phụ thể, tần quân rõ ràng là người thừa kế của thượng cổ thánh đình, hắn liên tiếp thu phục cường giả thực lực cách xa hắn, khẳng định có nguyên nhân. Quái vật khổng lồ phía sau ngoại trừ thánh đình ra, dịch lão đầu thực sự là nghĩ không ra còn có ai. Dịch lão đầu trong lòng thề, về sau tuyệt đối không được dò xét tần quân, vẫn là nghĩ biện pháp cùng hắn giữ gìn mối quan hệ thì hơn. Đây chính là một đầu đại chân thô a. Đạt được cửu linh nguyên thánh tương trợ, quan thiên đại hội ai có thể ngăn chẫm. Tần quân giang hai cánh tay, ngửa mặt lên trời cười to nói, mông cuồng vô cùng, cũng làm cho cửu linh nguyên thánh rất được lợi. Hắn câu nói này không thể nghi ngờ là đem cửu linh nguyên thánh nâng đến địa vị thủ hạ mạnh nhất. Na cha bọn người mặc dù có công lớn, nhưng bọn hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng cửu linh nguyên thánh, cho nên cả đám đều bắt đầu trầm mặc. Ta thiên, Na cha cùng Hoàng Phong đại vương liếc nhau, đều là cười khổ. Bọn hắn nguyên bản đem lẫn nhau xem như đối thủ cạnh tranh, nào biết đột nhiên giết ra một cái cửu linh nguyên thánh, trực tiếp đem hai người bọn họ đều vượt qua, loại phiền muộn này ngươi có thể nghĩ. Tuy nhiên đứng tại góc độ đại tần, bọn hắn vẫn là rất cao hứng, chỉ ít càng có cảm giác an toàn hơn. Tiết yến toàn thành, tần quân cười to nói, cùng lúc đó, toàn bộ thủ sát thành đều đang nghị luận cửu linh nguyên thánh. Ông trời ơi, dị tượng ban nãy là sao? Cửu đầu cự sư, chẳng lẽ là yêu tộc cự bá? Thật là đáng sợ, vừa rồi ánh mắt của nó, dọa đến ta toàn thân run rẩy. Lại là tìm tới ném bái tần đế. Không được, nhất định phải đem tin tức này truyền đi, tần đế thủ hạ lại có thêm một vị cường giả. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, nhất là những thám tử đến từ những thế lực khác càng là đứng ngồi không yên. Rất nhanh tin tức có quan hệ tới cửu đầu sư yêu ném bái tần đế liền truyền ra, nhưng bởi vì cửu linh nguyên thánh không có xuất thủ cho nên thế lực khắp nơi vẫn không có cách nào dự đoán được thực lực của cửu linh nguyên. Góc truyện audio.com, thánh, ngày đó, toàn bộ thủ sát thành náo nhiệt vô cùng. Người người đều đang nghị luận cửu linh nguyên thánh, không có chiến tích lại làm cho tần đế cực kỳ tôn sùng, có thể thấy được cửu linh nguyên thánh tuyệt đối rất mạnh. Có cửu linh nguyên thánh gia nhập khiến cho tần quân càng có niềm tin. Thời gian kế tiếp tần quân mỗi ngày đều tìm cửu linh nguyên thánh thỉnh giáo, phải biết rằng cửu linh nguyên thánh tại bên trong Tây Du Ký có rất nhiều đồ tử đồ tôn, nói rõ hắn vẫn là có yêu thích giáo dục. Cửu linh nguyên thánh biểu hiện được rất hào phóng, đối mặt với tần quân lĩnh giáo, hắn biểu hiện được rất kiên nhẫn, cho dù là đối mặt với na cha bọn người, hắn cũng không có sĩ diện, rất nhanh liền lôi kéo được hào cảm của rất nhiều người. Đương nhiên cũng có người không phục tỉ như Lý Nguyên Bá cái làm càn làm bậy này, luôn luôn tìm cửu linh nguyên thánh luận bàn, cơ hồ đều là bị miểu sát. Kim Sí Đại Bằng điều mạnh hay vẫn là cửu linh nguyên thánh mạnh, luôn là một trong những đề tài nóng hổi bên trong Tây Du Ký, đáng tiếc bởi vì Lý Nguyên Bá không có đạt tới thời kỳ đỉnh phong của Kim Sí Đại Bằng điều cho nên làm mất đi mặt của Kim Sí Đại Bằng điều. Một bên khác tần quân cũng đem thiên binh vệ phái nhập vào bên trong tiểu thế giới, cũng để cho người bắt đầu tu kiến hoàng cung, đồng thời tiểu thế giới cũng đổi tên thành tần hoàng giới. Tại ngày thứ năm sau khi cửu linh nguyên thánh ném bái, tần quân cùng nhóm người thân tín liền nhập vào bên trong tần hoàng giới, ở bên trong tu luyện, linh khí thế nhưng là so với ngoại giới dư giả gấp trăm lần, đối với bất kỳ một cái người truy cầu tu vị nào mà nói đều không thể kháng cự tần hoàng giới dụ hoặc. Tiếp qua 4-5 ngày, tần quân liền muốn khởi hành tiến về thánh triều. Một ngày này, tần quân mang theo na cha cùng cửu linh nguyên thánh đi vào cấm địa tần hoàng giới, cũng chính là địa phương kia ngay cả na cha đều không thể phá tan cấm chế. Nơi đây là một ngọn núi, cả tòa núi cao tới ngàn mét tựa như một thanh lợi kiếm cắm ở phía trên đại địa. Tần Quân đứng tại trước động khẩu dưới chân núi, mặt mũi tràn đầy vẻ suy tư. Động khẩu cao tới 10 mét, rộng 5 mét, rõ ràng không phải là do thiên nhiên hình thành. Bên trong ẩn giấu một cái gia hỏa lợi hại, Cửu Linh Nguyên Thánh híp mắt nói ra. Câu nói này nghe được để Tần Quân liền nheo mắt, thật là có ẩn tàng sóng lớn sao? Người có lòng tin chiến thắng hắn hay không? Tần Quân nhíu mày hỏi, nếu thật là như thế, vậy hắn vẫn là ngoan ngoãn lui về, chớ đi vào tìm đường chết. Chỉ nói là hắn lợi hại, không nói hắn lợi hại hơn ta. Cửu Linh Nguyên Thánh mặt mũi tràn đầy tự tin nói, chớ nhìn hắn hiện tại thực lực chỉ có thái ất kim tiên cảnh đỉnh phong, hắn nhưng là tồn tại có thể vượt cấp tác chiến A. Tần Quân thở dài một hơi, mà Na Cha mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn qua Cửu Linh Nguyên Thánh, hắn liền là tình huống bên trong như thế nào đều không thể thăm dò, mà Cửu Linh Nguyên Thánh lại là có thể cảm ứng được bên trong cất giấu cái gì cụ thể mạnh bao nhiêu. Chênh lệch to lớn, để hắn tâm chua, mới bái nhập Tần Quân được 2 tháng, làm sao nhanh như vậy hắn liền từ đệ nhất cường giả chi vị rớt xuống A. Hắn thề nhất định phải nghĩ biện pháp mạnh lên, nhanh phá tan cấm chế đi, Tần Quân không kịp chờ đợi nói ra. Đem cái nhân tố bất an này giải trừ, Tần Hoàng giới mới tính chân chính an toàn. Cửu Linh, góc truyện audio.com, Nguyên Thánh gật đầu, cất bước đi đến trước động khẩu, tay phải vung lên, oanh một tiếng nổ vang, trước động khẩu phảng phất như có một tầng bích chướng vô hình bị oanh nát, cuồng phong nhấc lên, thổi đến Tần Quân lấy tay che mặt. Ngay sau đó là một cỗ uy áp cuồng bạo từ trong động truyền đến. Ha ha ha, cấm chế vậy mà phá. Bổn tọa tự do, một đạo thanh âm cuồng bá từ bên trong truyền đến, ngữ khí kiêu ngạo vô cùng, phảng phất như giữa thiên địa không người nào có thể áp chế hắn. Hừ, Cửu Linh Nguyên Thánh hừ lạnh một tiếng, để trong động tiếng cười im bặt mà dừng. Ngay sau đó Cửu Linh Nguyên Thánh liền dậm chân hướng trong động đi đến, Tần Quân cùng Na Cha theo sát phía sau. Tần Quân ngược lại là muốn xem bên trong trấn áp người nào, thuận tiện thám thính lai lịch Tần Hoàng giới. Động khẩu u ám, uốn lượn vừa dài, bọn hắn đi rất nhanh, mới vừa đi vào Cửu Linh Nguyên Thánh liền hư không tiêu thất, đoán chừng là đã đi tới đáy động, vì chính là phòng ngừa đối phương đào tẩu. Ầm ầm, cả tòa núi bỗng nhiên rung động, để Tần Quân hãi hùng khiếp vía, sợ sơn thể sụp đổ, đè chết hắn. Bọn hắn đánh nhau rồi, Na Cha ngưng trọng nói, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, Cửu Linh Nguyên Thánh cùng vị tồn tại thần bí kia tràn ra khí tức chiến đấu, để hắn lưng bốc lên hơi lạnh. Tần Quân bước nhanh, nhưng cũng không dám toàn lực tiến lên, để tránh bị ngộ thương. Không bao lâu chấn động liền dừng lại, hết thảy liền khôi phục lại bình tĩnh, chiến đấu tựa hồ chỉ tiến hành trong thời gian mấy giây. Canh tư, cách chương.